Chương 415, cùng các ngươi cáo biệt. Anh là Vương Thành. Hôm nay là Lý Nạ cùng Cắt Đờ Dìn hai người trở lại Vương Đâu ngày thứ ba, cũng là rất trọng yếu một ngày, bởi vì mai kia liền bắt đầu yếu xuất thụ huyện Tây Dương Thành mang về hàng hóa, hôm nay là cuối cùng một ngày thời gian chuẩn bị. Hiện tại Lý Nạ Na ngay tại trong cửa hàng bận rộn bên trong, trừ đệ nhất bầu trời nghỉ ngơi bên ngoài, nàng liền toàn tâm toàn ý đầu nhập hàng hóa bán chuẩn bị bên trong đi, muốn làm đến một mình kinh Vương Đô chuẩn bị. Mặc dù có nước hoa cái này kinh người vốn liếng tại, nhưng nàng cũng không muốn xuất sai lầm. Điểm nhẹ thả, chậm một chút không quan hệ, đừng đem đồ vật quảng. Cái này thả bên kia, RUNG, lại bỏ qua điểm, còn lại thả ở phía dưới trong ngăn tủ, mai kia mới thuận tiện xuất hàng. Ngừng, cái này hỏng, tranh thủ thời gian đổi đi, đều cẩn thận điểm, mai kia khai trương sẽ có rất nhiều quý tộc tới. Lý Nạ thanh thúy thanh âm trong cửa hàng liên tục vang lên, chỉ huy bọn tiểu nhị hành động, đem hết thể đều giếng ống giếng có thứ tự, không một chút nào gặp bối rối. Mai kia đối Lý Nạ tới nói, thật sự là một cái trọng đại khảo nghiệm, nếu như phạm sai lầm lời nói, sẽ bị những quý tộc kia hoặc đỏ mắt thương nhân kiếm cơ công kích, dù sao mai kia bán vật phẩm kinh diễm. Đạp đạp đạp cửa hàng truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Theo sau thanh âm quen thuộc vang lên, Lý Nạ, ta tới, tranh thủ thời gian mở cửa. Rắc rắc rắc, thực sự là công tức đi là nhanh như vậy liền thả nàng đi ra nghịch ngợm đây này. Lý Nạ mắt trợn trắng, thanh âm này là Cắt Đờ Dìn, nàng thế nhưng là nghe nói Cắt Đờ Dìn bị công tức nhốt tại trong nhà bế môn hối lôi, sao làm sao nhanh như vậy liền ra cửa đến Lý Nạ tự mình mở cửa. Cắt giống cửa mở. Nàng kinh ngạc nhìn qua Cắt Đờ Dìn sau lưng hai bóng người, theo sau lập tức đi cái quý tộc lễ, gặp qua Lucy công chúa. Lý Nạ, đã lâu không gặp. Lucy công chúa khẽ cười nói. Mời tiến đến đi. Lý Nạ lập tức tránh ra thân thể, con mắt màu xanh vụng trộm trừng mắt Cắt Đờ Dìn. RUNG, tiến nhanh đi, bên trong có thật nhiều đồ tốt. Cắt Đờ Dìn vội vàng đẩy hoanh lũ sỉ công chúa hướng cửa hàng đi vào trong, đi qua Lý Nạ bên cạnh lúc le lưới. Lũ sỉ công chúa hôm nay là tìm đến nàng, cũng bởi như thế, nàng mới lấy công tức ứng chạy đến, cái kia trời sinh bệnh sự tình, vẫn là bị nàng phụ thân đại nhân biết, bị giam tốt mấy ngày, không cho phép ra cửa. Các ngươi vụng trộm ra cửa, RUNG không nói cho ta một tiếng. Lucy công chúa vừa đi vừa oán giận nói, nàng hôm nay đi tìm Cắt Đờ Dìn, chính là muốn hỏi hai người những ngày này đi nơi nào. Mời đi theo ta hậu viện. Lý Nạ ở phía trước dẫn đường, Lucy công chúa tự thân lên môn, nàng làm sao cũng phải tiếp khách. Bốn người đi vào cửa hàng hậu viện, Cắt Đờ Dìn, Lý Nạ cùng Lucy công chúa tìm vị trí ngồi xuống, báo nhĩ nương dựa vào vách tường đứng đấy. Di hó an nở tiểu thư, ngươi cu nở dê lại đây ngồi đi. Lý Nạ đứng đối nhau lấy báo nhĩ nương người nói, nơi này còn có vị trí đây không? Di hó an nở lãnh đạm no ý Lý Nạ, không cần bảo nàng, di hó an nở tính cách chính là cái dạng kia. Lucy công chúa ôn nhu nói, nàng biết di hó an nở vì cái gì không ngồi, dùng di hó an nở lại no ý, gặp nguy hiểm tiến đến lúc. Đứng đấy phản ứng thời gian so ngồi phải nhanh một giây. Lý Nạ gật gật đầu, RUNG không bắt buộc, mở ra trên mặt bàn một cái hộp, bên trong xuất ra hai bao trà sữa, hai bao xé mở sau đều rót vào nước nóng trong bầu, phân biệt cho ở đây người đều rót một ly. Cái này trà sữa đồ uống, vẫn là Ni Khả tiểu thư cho nàng, hết thể cho 5 bao, nàng cho phụ thân đại nhân lưu một bao bên ngoài, trên đường uống hai bao. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng hai bao. Cắt Đờ Dìn sơn sơn gãi gãi gương mặt, nàng RUNG thu được 5 bao trà sữa đồ uống, chỉ là trên đường nhịn không được miệng hoàn toàn uống sạch. Thơm quá, đây là cái gì? Lucy công chúa run run xuống, ngạc nhiên nhìn qua trong chén màu trắng thuần phẩm. Trà sữa, là một loại kiểu mới đồ uống, uống rất ngon. Cắt Đờ Dìn khỏe miệng mỉm cười giới thiệu, bưng lên chén gốm sứ thổi một chút. Hơi theo một ngụm. Sữa vị, vị ngọt đều rất nhạt, bởi vì nước nhiều duyên cớ, trên thuyền thời điểm, nàng cũng là dạng này, một bao trà sữa có thể để cho hai người uống nửa ngày. A Lù Xì công chúa QNZ bưng lên chén gốm sứ, cẩn thận thổi một chút tức giận, theo một ngụm về sau, con mắt màu vàng nóng tỏa sáng, lập tức quay đầu đối báo nhị nương hô, Di Hò An, tới uống trà sữa, cái này uống rất ngon. Di Hò An nhìn qua Lù Xì công chúa chờ mong con người, cất bước tới lấy lên một chén trà sữa, khẽ mím môi một ngụm về sau, theo sau cầm cái chén đứng về nguyên địa. Hi hi Lù Xì công chúa nhìn thấy báo nhị nương hành vi, vui cười uống lên trà sữa đến, có thể để cho Di Ho An không để xuống cái chén, có thể thấy được nàng QNZ rất thích cái này phẩm A có phải hay không uống rất ngon. Cắt đờ dìn khẽ cười nói, một bộ ta không có nói sai bộ dáng đi. Ừm, thật uống, cái này nơi nào có được bán. Lù Xì công chúa hiếu kỳ hỏi, nhàn nhạt vị ngọt, nhường nàng rất thích. Tạm thời còn không có bán. Lý Nạ buông xuống chén gốm sứ, nói khẽ, đại khái muốn tới sang năm mới có được mua. Sang năm sao? Lù Xì công chúa con mắt màu vàng nóng lấp lóe dưới, hỏi, cái này trà sữa, chính là các ngươi ra ngoài cái chỗ kia đạt được? Vâng. Lý Nạ gật đầu, cái này không có gì tốt dầu diếm, mai kia chỉ cần bắt đầu bán hàng hóa, Tây Dương Thành khẳng định sẽ bạo lộ ra, đi qua Tây Dương Thành người cũng không ít. Dạng này A Lũ Sỉ công chúa gật gật đầu, QNZ không có truy vấn là địa phương nào, có thế sản xuất dạng này đồ uống địa phương, khẳng định là muốn giữ bí mật. Phía Tây chi địa nơi hẻo lánh một tòa thành thị, gọi Tây Dương Thành, trà sữa chính là xuất từ nơi đó. Lý Nạ nhẹ nhàng no y a nhường Lũ Sỉ công chúa sửng sốt nhìn qua Lý Nạ, nghi ngờ nói, nơi này ngươi không bảo mật sao? Bảo đảm không, lập tức liền sẽ có rất nhiều người biết. Lý Nạ lắc đầu, bưng lên chén gốm sứ theo một ngụm. Dạng này A Lũ Sỉ công chúa gật gật đầu, ngừng lại, khàn giọng nói, hôm nay ta tới là cùng các ngươi cáo biệt. A Cắt Đờ Dìn cùng Lý Nạ sững sờ nhìn qua Lũ Sỉ công chúa. Lucy, ngươi đây là ý gì? Cắt Đờ Dìn vội vàng bắt được chỗ Lũ Sỉ công chúa tay. Hai người huyết mạch là đường tỷ muội quan hệ.